99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 111. Biểu tử nói ai? Liễu An An ánh mắt né tránh ở giữa, ưỡn ngực lên, ta làm sao biết nàng là dùng cái gì không thủ đoạn đàng hoàng cầm tới. Ngươi hỏi ta không bằng đến hỏi nàng. Tô Thiên Tứ, ngươi có thể đừng quá mức. Thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại, còn đem An An đánh thành cái dạng này. Một cái tóc ngắn nữ hài đi tới, ăn mặc trào lưu đơn giản, mặc trên người màu hồng phấn muộn váy dạ hội, đi tới Liễu An An bên người. Rất hiển nhiên đứng ở Liễu An An bên này chính là A. Cái này tỏ rõ chính là Lâm Uyển Đình muốn hãm hại ngươi, sau đó vu oan đến An An trên người. Liễu An An quan hệ không tệ nữ hải đi tới, vì nàng bênh vực kẻ yếu. Liễu An An ăn đòn, trong lòng vốn là ủy khuất ghen ghét, bây giờ thấy có người đứng ở bên cạnh mình, nước mắt lập tức liền lạch cạch mà rớt xuống. Là các nàng. Đời trước Liễu An An cùng Lâm Uyển Đình kẻ sướng người họa hãm hại nàng, đưa nàng tiến lên vạn kiếp bất phục chi địa thời điểm, hai người các nàng cũng không thể bỏ qua công lao. Đời này, các nàng y nguyên đứng ở Liễu An An bên này, nghiễm nhiên chính là một bộ chính nghĩa thiên sứ bộ dáng. Nguyên lai cô nhi viện lớn lên nha đầu, không chỉ không ra giáo, còn không có đầu óc. Trong đó một cái người nói, một người khác rất nhanh liền nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Lục Diệc Hàn nghe được lên cơn giận dữ, một bước chạy nhanh đến liền đứng ở Tô Thiên Từ bên người. Mắt lạnh nhìn hai nữ nhân kia, trong lời nói từng có rõ ràng cảnh cáo, các ngươi đừng quá mức. Ô hô, hộ hoa sứ giả đi lên, vừa mới nàng đánh người thời điểm ngươi tại sao không nói nàng quá phận? Thực sự là một đầu tốt chó, thật coi người khác không biết là đi. Người đối với Tô Thiên Từ một mực cũng không giống nhau. Đáng tiếc nha, người ta leo lên đại thụ, căn bản là chướng mắt như ngươi loại này nghèo bức. Không nói chuyện nói biểu tử xứng chó. Thiên trường địa cửu, các ngươi thật đúng là tuyệt phối. Hai người kẻ sướng người họa, nói ra lời nói phi thường khó nghe. Nhưng là Liễu An An sắc mặt đã rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Nghe được phi thường sảng khoái. Các ngươi thật quá đáng. Xin lỗi. Lục Diệc Hàn giận tím mặt. Quanh người khí áp từng khúc thấp xuống. Rõ ràng cùng vừa mới đàm tiếu phong thanh ôn nhuận nam nhân hoàn toàn khác biệt. Lục Diệc Hàn cho tới nay tại trong mắt tất cả mọi người cũng là cười hì hì cà lơ phất phơ bộ dáng. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lục Diệc Hàn khởi sướng giận đến lại là cái dạng này. Bất ngờ không kịp đề phòng, thật là có điểm bị giật mình. Nhưng là nghĩ đến Lục Diệc Hàn cái kia một nghèo hai trắng bối cảnh, lá gan lại lớn rất nhiều. Liễu An An mắt lạnh trào phúng, các nàng nói đến có lỗi sao? Xin lỗi. Lục Diệc Hàn muốn rách cả mí mắt, hiển nhiên phẫn nộ phi thường. Ta từ không đánh nữ nhân, đừng ép ta phá lệ, mau cùng Thiên Thiên xin lỗi. Dựa vào cái gì muốn chúng ta xin lỗi? Chúng ta có nói sai sao? Tô Thiên Từ chính là một biểu tử. Biểu tử, biểu tử. Lục Diệc Hàn trên người khí áp thấp hơn. Nhưng là ngay tại hắn đang muốn nổi giận thời điểm, một đường mát lạnh thanh âm trầm thấp xuyên qua tầng tầng đám người rơi xuống trong tai mọi người. Biểu tử nói ai? Nghe thế một thanh âm, Tô Thiên Từ trong lòng giật mình, có chút khó mà tin được hướng lấy cái kia thanh âm truyền tới địa phương nhìn sang. Là Lệ Tư Thừa. Không biết ai trước lên tiếng, nhưng nghe đến ba chữ này, không ít người đều rối rít quay đầu nhìn sang. Làm một cái khang thành người, người có thể sẽ không biết tân nhiệm thị trưởng là ai, nhưng là người tuyệt đối sẽ không biết Lệ Tư Thừa. Đám người tự giác tránh ra một con đường. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy một đường lạnh lùng mát lạnh thân ảnh. Hắn ăn mặc đoan chính tây trang màu đen, khí chất thanh lãnh cô tuyệt, một đôi trong mắt phượng mặt không nói ra được băng hàn vững vàng rơi xuống cái kia vừa mới mở miệng một tiếng biểu tử nữ đồng học trên người. Khắc nghiệt khí tức đột nhiên ngưng, cái kia nữ đồng học phút chốc lông tơ đứng đấy,